Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, trang 331. Anna cầm du bút từ cửa tiệm ra tới, duỗi tay ở bìa cứng thượng một hoa, xoát xoát vài nét bút, 15 phân, biến thành 11 phân, a. Mau mau mau, mau vào đi, chạy chăn nuôi Thúy Lục sắc đồng cỏ chung. Con thỏ cùng gà khắp nơi chạy loạn, trong không khí hôi mau cùng hoa vũ tề phi, phụ trách bắt giữ động vật các nam nhân đứng ở trại chăn. Nuôi khắp nơi, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đột nhiên, mấy chục chỉ động vật định trụ, nâng lên thỏ chảo ngừng ở thảo tiêm, phịch cánh gà huy ở giữa không trung, mau. Chính là hiện tại, đứng ở trần nhà thượng y đan ra lệnh một tiếng. Các nam nhân nháy mắt phác động vật đàn chung. Một tay chảo hai chỉ, hai tay chảo bốn con, vài cái đem định trụ các con vật bắt 2/3, mau. Nhưng Y Đan lại hét lên, ta lập tức muốn khống chế không được. Y Đan là có thể khống chế thân thể thời gian không sai. Nhưng này đối thân thể số lượng cũng là có hạn chế. Này mấy chục thượng trăm chỉ động vật, mặc dù là Y Đan cũng khống chế không được bao lâu a. Một cái roi sắt từ trại chăn nuôi góc vứt ra, ở động vật đàn chung xuyên qua quay lại, cọ qua con thỏ chân, gà lông chim, nhanh chóng nhưng chuẩn xác đem dư lại động vật cột vào roi phía trên, trại chăn nuôi bên cạnh Julie. Thủ đoạn nhẹ nhàng vừa chuyển, roi sắt huy khởi, rơi xuống bên cạnh động vật lung thượng. Roi sắt buông ra, con thỏ cùng gà phân loại mà ngoan ngoãn tiến vào bất đồng lồng sắt bên trong. Cảm ơn Y Đan, cảm ơn Julie, Jim lớn tiếng nói lời cảm tạ, đem chính mình trong tay gà thỏ phân biệt nhét vào lồng sắt. Bang, Jim đem lồng gà tử đóng lại, nhắc tới cho chính mình trước mặt thương nhân, cái này ngươi, thương nhân mặt sau còn bài một đội, tốt tốt. Cảm ơn cảm ơn, thương nhân mừng rỡ như điên mà tiếp nhận lồng sắt. Duỗi tay đem một cái kim túi đưa cho Jim. Ta tháng sau còn muốn một lung gà, Jim đẩy ra kim túi. Lắc đầu, tháng sau gà đã toàn bộ đặt trước đi ra ngoài, thương nhân cùng với thương nhân mặt sau một đội. A, Jim, nhưng còn có hai lung thỏ. Ngươi muốn sao? Thương nhân, muốn muốn muốn. Hai lung đều phải, kia không được, mặt sau người nháo đi lên, ta cũng muốn đính một lung, ta trước đính, ta muốn một lung thỏ, không không không, ta trước đính, ngươi đính cái gì đính, ngươi bài như vậy mặt sau, đừng nói chuyện, Jim đối với đằng trước thương nhân, một người chỉ có thể đính một lung, ngươi xác định ngươi muốn một lung thỏ sao, thương nhân liên tục gật đầu. Muốn muốn muốn, Jim tiếp nhận thương nhân trong tay kim túi. Hành, vậy ngươi đi bên cạnh vở thượng ký lục hạ tên của ngươi cùng tin tức, thương nhân. Hảo hảo hảo, Jim. Tiếp theo cái, ba ba, Mễ Lị thanh âm từ nơi xa truyền đến, Mễ Lị. Jim kinh hỉ ngẩng đầu, đang chuẩn bị đề lồng sắt động tác lập tức buông, chính xoa tay tay chờ thương nhân. Ân. Jim đi phía trước vài bước, mở ra đôi tay, Mễ Lị nhào hướng Jim. Jim đôi tay thuần thục mà nắm lấy Mễ Lị eo, giơ lên Mễ Lị xoay tròn lên, ha ha ha ha ha ha, Mễ Lị vui sướng cười rộ lên. Ba ba, người mau đem ta buông xuống, ta còn có việc đâu. Jim đem Mễ Lị xoay tròn vài vòng phía sau hạ, cười nói, là chuyện gì à? Mễ Lị đứng vững. Mụ mụ bên kia còn muốn 20 chỉ gà, 10 chỉ thỏ, Jim, đã sớm chuẩn bị hào. Jim xoay người liền nhắc tới hai cái trang gà lồng sắt, đau khổ chờ đợi thương nhân. Ân ân ân, cái này ta tới, vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt lúc nhảy lại đây nhắc tới một lung con thỏ, lúc. Mễ Lị, ta giúp người cùng nhau để trở về đi. Mễ Lị, hảo nha. Jim híp mắt, một cái thương nhân lúc này thò qua tới. Jim, Jim, thật sự đã không có sao? Liền không thể lại cho ta đều một chút ra tới. Ta bên kia cố chủ tốt thực cấp a. Jim lông mày vừa động, cũng không phải không có cách nào, thương nhân hỉ. Biện pháp gì? Jim, kỳ thật trừ bỏ ta nơi này, áo lợi trấn cũng có nhà khác dưỡng thỏ cùng gà. Bất quá số lượng tương đối thiếu. Jim, nếu không ngươi đi thị trấn hỏi một chút. Thương nhân đại hỉ, hảo a, hảo a, sau đó lại cau mày. Nhưng ta không biết có người nào trong nhà dưỡng a. Jim, cái này ngươi không cần lo lắng. Lúc Jim lớn tiếng đem đi xa lúc gọi quay đầu lại, người này muốn đi trong thị trấn tìm mặt khác dưỡng gà thỏ người. Ngươi dẫn hắn qua đi. Lúc ngoặc kép chấm hỏi, thương nhân a, Jim ngươi không cần kêu lớn tiếng như vậy a. Dựng lên lỗ tai cái khác thương nhân. Cái gì? Còn có những người khác dưỡng? Đã bày xong đội thương nhân nhanh như chớp chạy qua đi. Lúc ngươi là kêu lúc, ngươi vừa thấy chính là cần mẫn có thể làm. Thương nhân cầu vồng thí lập tức đuổi kịp. Có thể hay không mang thúc thúc đi tìm mặt khác dưỡng gà người a? Hải, lúc ngươi còn nhớ rõ ta sao? Lần trước chúng ta còn là trò chuyện qua. Lúc ta nơi này có đồng vàng, ta cho ngươi một cái đồng vàng, ngươi cho ta dẫn đường. Lúc ngoặc kép, lúc ta muốn đi trước Linda Aji cửa hàng, các ngươi muốn đi nói liền trước đi theo đi. Thương nhân đi đi đi đi đi đi. Xưởng may Khải Lị đẩy cửa xông tới kích động nói, Betty, lại là 100 kiện đơn đặt hàng. Betty không có ngẩng đầu, nàng chuyên chú thẩm tra đối chiếu xưởng may trong khoảng thời gian này nước chảy. Thuận tay lấy ra một chương giấy đặt ở trước bàn, dùng ngón tay điểm điểm, ân. Khải Lị bình phục một chút cảm xúc, đến gần cầm lấy trên bàn biên lai, cái gì? 1000 kiện, Khải Lị khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt. Đây là nhà ai thương đội như vậy có tiền? Ngoặc kép, hết chương.